Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 277, giận dữ. Cuồng bạo, oanh, Fujitora xông lại, ngang ngược không biết lý lẽ rút đao chém liền hướng Yagami Kyo. Nhưng là, đạo này tại cộng thêm trọng lực sau đó, lực đạo chính là lạ thường mạnh, cái này làm cho Yagami Kyo một đao liền bị ném bay. Vô cực tạp A chi A trùng vô cực hưu Yagami Kyo bay rớt ra ngoài. Kizaru lập tức liền dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đuổi kịp. Tại cước bối trên tích xúc số lớn quang tử sau, mãnh liệt rút đánh đi qua. Phanh, Kizaru một cước này không yếu. Ác hơn cuồng hay là ở hắn giận dữ dưới tình huống đá ra một cước này. Có thể tưởng tượng được cái này tia chớp đá rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Nhưng là hắn Yagami Kyo cũng không phải là một cái đại tướng là có thể nắn bóp người. Thân thể tại bay ngược dưới tình huống. Quả đấm tích xúc lôi điện chi lực. Cười lạnh nhìn tức giận mạnh nổ Kizaru. Đem quả đấm đối với. Đúng. Đập tới. Tia chớp đá. Kizaru chợt quát một tiếng. Mãnh liệt đối với. Đúng. Yagami Kyo rút đánh. Raikoken. Yagami Kyo nhưng cũng là thấp hừ một tiếng. Đem tích xúc lôi điện chi lực quả đấm hướng về phía Kizaru quất tới chân phải oanh kích. Phanh, quyền cước gia tăng. Một tiếng nặng nề thanh âm truyền vang. Lúc này, sau đó chính là số lớn nước chảy xiết từ hai người đối chiến tiếp xúc điểm mà bộc phát ra. Ầm, cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Hỏa ma cùng Kizaru hai người lần lượt bay ngược. Kizaru quay ngược lại sau. Hai chân đóng xuống đất. Không muốn chính mình cho ngã xuống. Nhìn thêm chút nữa hắn có phải hay không co quắp chân phải. Có thể đại khái phân tích ra được. Hỏa ma Raikoken lực đạo mạnh vô cùng. Nhượng hắn chân phải thụ lực quá lớn dưới tình huống. Giờ phút này đã bị dao động có chút một chút không thích ứng. Hoặc giả nói là lôi điện chi lực tiến vào hắn chân phải sau. Nhượng hắn đùi phải toàn bộ đều có điểm tê dại. Nếu như là đổi thành thường ngày một mình đấu dưới tình huống, hắn hiện tại khẳng định xông lên, nối liền chiêu thức, cho Kizaru liên tiếp công kích tổn thương. Nhưng bây giờ lại thì không được. Bá, ngay tại Yagami Kyo quay ngược lại thời điểm, Akainu cùng Aokiji hai người nhanh chóng tả hữu xuất hiện. Một lạnh một nóng hai người. Đồng thời đối với, đúng, Yagami Kyo ra chiêu. Đoàng đoàng đoàng, hai người kia đồng thời ra chiêu. Yagami Kyo cũng tốt không giống như ra tay. Đem Aokiji cùng Akainu hai người công kích. Đều nhất nhất ngăn cản biến hóa cởi xuống. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo cùng Aokiji còn có Akainu ba người đồng thời về phía sau quay ngược lại. Nhưng hắn ngay cả nghỉ ngơi đường sống cũng không có. Ở một bên Fujitora chính là vẫn đoán được hắn hành động sau. Rút đao khống chế trọng lực. Đem số lớn đá trôi lơ lửng đến không trung sau hướng hắn cho đập tới. Đang lùi lại Yagami Kyo. Nhìn thấy đập tới số lớn tảng đá lớn sau. Cũng không có hốt hoảng. Mà là từng cái tránh né sau. Liền nhảy dựng lên. Suy suy nhảy đến không trung Yagami Kyo. Toàn thân bộc phát ra màu tím lôi điện chi lực. Cười lạnh nhìn lấy khác nhau địa phương đứng ở xích vàng tím bầm tứ đại tướng. Suy hưu tốc độ thật nhanh. Một đạo màu tím thiểm điện vạch qua. Tại chỗ liền không có mấy người là có thể chân chính thấy rõ ràng hỏa ma hành động quỹ tích. Cứ như vậy trong nháy mắt. Toàn thân bị lôi điện chi lực bao quanh Yagami Kyo. Chính là đã tới Akainu sau lưng. Đồng thời, hai tay phủ đầy lôi điện chi lực lớn hơn nữa tay nắm Akainu đầu. Ba, đường Yagami Kyo bàn tay nắm đầu mình lúc. Akainu chính là đã vô cùng khó chịu giận hô lên. Nhưng hắn giống giận, chẳng qua là cho Yagami Kyo càng hưng phấn xung động cảm giác mà thôi. Ô ha ha, Akainu thống khổ khó chịu tiếng giống giận. Yagami Kyo bỗng nhiên mãnh liệt cười như điên. Nụ cười như thế đại biểu cái gì? Tại chỗ rất nhiều người đều minh bạch. Chỉ cần hỏa ma xuất hiện loại phách lối này tiếng cười. Như vậy thì đại biểu hắn đối thủ phải gặp nạn. Mà phi thường hiển nhiên. Lần này cũng không ngoại lệ. Tại Yagami Kyo sau khi cười xong, chính là nhìn thấy hắn nắm Akainu đầu bàn tay. Phía trên lôi điện chi lực trong nháy mắt biến mất. Nhưng ở sau khi biến mất không tới nửa giây, thì có một đoàn ngọn lửa màu u lam bộc phát ra. Ngọn lửa màu u lam từ Yagami Kyo nắm Akainu đầu bàn tay nổ mạnh mà ra. Trong nháy mắt liền đem Akainu nuốt mất. Điều này cũng làm cho hắn càng thống khổ giống giận. Thần trần, Yagami Kyo không nhìn Akainu tiếng kêu thống khổ. Toàn thân bị ngọn lửa bao trùm hắn. Tại hỏa diễm nổ mạnh bao trùm Akainu sau đó, cả người hắn nắm quả đấm, liên tiếp mà không ngừng đối với. Đúng, Akainu oanh tạc, phanh oanh bịch bịch rầm rầm đoàng đoàng đoàng rầm rầm rầm rầm to. Yagami Kyo như thể xung động. Đối với, đúng, Akainu cuồng giận dữ đánh. Từ nguyên bản bản thể một cái trọng quyền, tiếp lấy hắn hỏa diễm tàn ảnh là theo chân hắn bản thể động tác dùng hỏa diễm quả đấm oanh tạc. Akainu một quyền, sau đó, Yagami Kyo bản thể lại cho Akainu hai đòn trọng quyền. Mà giống vậy, hắn hỏa diễm tàn ảnh cũng cho hắn hai đòn hỏa diễm quả đấm. Và lại chính là Yagami Kyo liên tiếp xoay người trọng quyền đánh cho Akainu ba đòn trọng quyền. Hắn hỏa diễm tàn ảnh cũng dùng giống vậy động tác cho Akainu ba đòn hỏa diễm quả đấm. Cuối cùng chính là hắn xoay tròn. Từ cánh tay quăng ra một đám lửa. Đem Akainu nổ bay. Ách ha, bị tạc bay Akainu. Thống khổ phun ra một ngụm máu tươi. Phanh bá, bay ngược hộc máu Akainu. Té xuống đất sau. Bởi vì sức chịu đựng nói quá lớn sau. Thân thể không ngừng về phía sau quay ngược lại. Nhưng này vừa Yagami Kyo còn chưa kịp thở dốc thời điểm. Kizaru chính là đã dùng hắn tốc độ ánh sáng liên tục khúc xạ đi tới bên cạnh hắn. Bát xích kính, Kizaru thanh âm vừa dứt hạ. Một đạo khúc xạ ánh sáng chi quỹ đạo đi tới Yagami Kyo sau lưng. Giống vậy, Kizaru cũng vụt xuất hiện. Tốc độ thật đúng là thật nhanh. Loại này chính là hải tặc thế giới tốc độ ánh sáng. Đổi thành người bình thường, còn thật không có cách nào đi trốn. Nhưng hắn hỏa ma có thể không là người bình thường, cũng không có trốn. Liền nhìn như vậy lóe lên đến phía sau hắn Kizaru, cũng mặc cho hắn nhấc chân rút đánh tới. Phốc, dần hiện ra hiện tại Kizaru, nhấc chân rút đánh hỏa ma thân thể. Nhưng là hắn chân trái lại là cả đều cho xuyên qua Yagami Kyo thân thể. Cũng không có đánh trúng thân thể của hắn. Cái gì? Nguyên tố biến hóa. Tại chính mình chân phải sâu vào sau đó, Kizaru liền khiếp sợ nhìn trước mặt Yagami Kyo. Thế nào cũng không nghĩ tới. Ở thời điểm này, hắn còn có thể nguyên tố hóa thân thể. Từ đó né tránh hắn đánh lén công kích. Kizaru kinh ngạc. Hắn hỏa ma cũng không sẽ kinh ngạc. Đương Kizaru toàn bộ chân đều mặc qua thân thể của hắn sau, Yagami Kyo mãnh liệt xoay người. Bàn tay mở ra, ở trên tay bao quanh Haki vũ trang Haki, nhanh chóng hướng Kizaru nét mặt già nua đập tới. Ba ầm, Yagami Kyo vũ trang bàn tay sau, liền có thể chân chính bắt Kizaru thân thể. Bàn tay đánh một cái, nắm Kizaru nét mặt già nua, bạo lực đập xuống đất. Ầm ách a, ngay đầu bộ đụng trên mặt đất. Còn bị Yagami Kyo nắm hắn khuôn mặt bàn tay bộc phát ra hỏa diễm oanh tạc sau. Kizaru thống khổ than nhẹ, diễm âu. Yagami Kyo thấp hừ một tiếng. Nắm Kizaru gương mặt bàn tay. Mãnh liệt bộc phát ra số lớn ngọn lửa màu tím đem Kizaru chỉnh người đều nuốt mất. Ngạch a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.